Thế giới tặng em cho anh. Chương 49, góc truyện audio.com. Hứa An Bình mất tích ở khu vực lân cận sông Tiền Đường, cheng tang, đội cứu hộ tìm kiếm hơn 1 giờ vẫn không có tin tức Hứa An Bình. Khu vực cận sông Tiền Đường là chỗ nào Tân Vãn Thành không biết, Diệp Nam Bình lại biết, đó là khu vực không người ở rất đáng sợ. Diệp Nam Bình đặt vé bay chuyến tối, các chuyến bay từ Dar es Salaam đến Bắc Kinh đều đã hết vé, nhưng anh không chờ được, ngoài máy ảnh, hành lý không mang theo bất cứ thứ gì, quần áo đơn giản mặc trên người đi thẳng tới sân bay từ vận may, có thể có người trả vé, anh có thể bổ sung ngay lập tức. Tân Vãn Thành chưa từng thấy dáng vẻ căng thẳng như vậy của anh, người đàn ông này làm việc gì cũng thành thạo, chỉ duy nhất việc này mất đi vẻ bình ổn thường ngày. Vừa tới sân bay, anh đã vội vàng đến quầy giao dịch, anh nói tiếng Anh nhanh tới mức nhân viên hàng không phải vài lần cắt ngang, đề nghị anh lặp lại lần nữa. Tân Vãn Thành ngồi trên khu vực chờ trông hành lý giúp anh, nhìn thấy thời gian trôi qua chậm chạp, phía Khả Khả Tây Lý không có tin tức gì mới, cô cũng không thể ngồi yên, khoác túi máy ảnh lên đi tìm anh. Nhưng cô đi tới đó cũng không giúp được gì, thấy anh đang xoa trán, chờ nhân viên mặt đất liên lạc gọi điện thoại tìm vé trống, cô muốn đưa cho anh chai nước cũng không thể mở miệng được. May mà rất nhanh đã có tin buổi chiều 2 giờ có người trả vé, Diệp Nam Bình lập tức đặt vé đó. Từ rạng sáng đến giờ, ngoài nói với tài xế mấy câu, anh không nói thừa một lời, mãi tới khi đặt được vé, đổi được thẻ lên máy bay, anh mới miễn cưỡng thả lỏng, lần đầu tiên mở miệng nói với cô. Chuyến bay 2 giờ chiều nay chỉ có một chỗ, em không thể đi cùng anh. Anh đã đặt chuyến bay khuya nay cho em trên khoang hạng nhất, em ngoan ngoãn ở phòng chờ nghỉ ngơi đợi chuyến bay. Em đừng ra ngoài sân bay một mình, bên ngoài không an toàn. Thời điểm này anh còn nhớ phải dặn dò cô. Tân Vãn Thành gật đầu. Ai ngờ chuyến du lịch này của họ là bị cắt đứt đột ngột thế này. Tân Vãn Thành nhìn theo bóng anh qua cổng hải quan, không rảnh nghĩ tới chuyện mình ở sân bay chờ 7 giờ sau mới có thể đi đăng ký chuyến bay, hiện giờ chỉ hy vọng Hứa An Bình bình an. Nếu lỡ Hứa An Bình thật sự có chuyện gì, thì chuyện của cô và Diệp Nam Bình coi như xong. Rốt cuộc nếu không phải vì cô, Diệp Nam Bình đã cùng Hứa An Bình cùng đi Khả Khả Tây Lý, có thể sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diệp Nam Bình sẽ trách cô sao? Cô không biết, bởi vì cô biết rõ, vị trí của cô trong lòng anh không bằng 1/10 Hứa An Bình. Tân Vãn Thành một mình hạ cánh xuống Bắc Kinh đã là 21 giờ sau. Cho dù cabin khoang hạng nhất thoải mái đến thế nào thì 21 giờ đồng hồ cũng đủ khiến cô eo mỏi chân đau. Mở di động lên, tin nhắn đầu tiên nhận được là từ Diệp Nam Bình. Tìm được Hứa An Bình rồi. Cô ấy trượt chân ngã xuống sườn núi, bị bẫy của thợ săn trộm kẹp trúng chân. Có điều may là chân bị kẹp chính là chân giả, khi đội cứu hộ tìm được cô không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ bị trầy trụa thâm tím một số chỗ. Chân giả Hứa An Bình bị hư hỏng nặng, cái chân không hoàn hảo đó lại trở thành thứ cứu cô trong thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng chuyến đi Khả Khả Tây Lý của cô vì vậy mà kết thúc, cô quay về Bắc Kinh. Tân Vãn Thành thực sự thở ra nhẹ nhõm, nhắn lại. Vậy là tốt rồi, em mới xuống máy bay. Cô không có hành lý ký gửi, chỉ đeo một túi leo núi trên to lưng. Ra khỏi cổng, lấy di động ra định gọi xe. Góc truyện audio.com, thì thấy điện thoại tắt nguồn. Điện thoại này cô xài đã 3 năm, càng ngày càng không xài được, cô đành đi ra ngoài xếp hàng chờ taxi. Trong hàng người xếp hàng chờ xe có không ít đôi tình nhân, hai người dựa sát vào nhau chia sớt sự mệt mỏi của hành trình. Tân Vãn Thành chỉ có một mình, cõng túi trên lưng, tự nhiên thấy mình hơi đáng thương. Muốn nói chuyện với Diệp Nam Bình, sờ tới di động mới nhớ ra di động không sử dụng được. Mà Diệp Nam Bình có lẽ đang bận rộn xử lý việc của Hứa An Bình, không có thời gian nói chuyện với cô. Đêm rất dài, hàng người chờ xe rằng rạc. Tân Vãn Thành ủ rũ cúi đầu, di chuyển theo dòng người phía trước nhích lên từng chút. Phía sau hình như có người chen ngang dẫn tới những tiếng xôn xao đầy bất mãn, Tân Vãn Thành chỉ lo cúi đầu nhìn mũi giày mình, không quay lại nhìn, mãi tới khi nguồn gốc của tiếng xôn xao đó dừng trước mặt cô. Tân Vãn Thành thấy một đôi giày nam dừng trước mặt cô, theo bản năng mà cô nhường cho người ta muốn chen thì cứ để cho họ chen, dù sao cô cũng không vội về nhà, trong nhà không có ai trông đợi cô về. Đôi giày kia lại đứng im không nhúc nhích, chủ nhân đôi giày lên tiếng, giọng vừa nhẹ nhàng vừa lạnh lùng. Nghĩ gì vậy? Tân Vãn Thành sừng sốt, ngẩng đầu, Diệp Nam Bình đứng trước mặt cô. Anh, cô mới thốt ra một tiếng đã bị động tác đưa tay lấy chiếc túi trên vai cô cắt ngang. Diệp Nam Bình đeo túi của cô, hỏi lại, khi nãy gọi em không nghe à? Anh nhận được tin nhắn của cô là mới hạ cánh, khi đó anh mới lên đường cao tốc sân bay, nhắn WeChat cho cô không trả lời, điện thoại cho cô, đầu dây báo bên kia đã tắt máy. Anh không biết cô điện thoại gọi xe hay là xếp hàng chờ taxi. Anh tăng tốc tối đa, lao nhanh trên đường cao tốc chạy tới sân bay, lái xe tới khu vực chờ xe taxi thử thời vận. Vận may anh không tệ, ánh mắt anh lướt qua hàng người chờ xe, rất nhanh đã nhìn thấy giữa dòng người một bóng dáng mảnh mai đeo một túi leo núi cực lớn. Anh nhấn kèn xe hai lần, hình như cô không nghe thấy, cứ cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Anh chưa kịp nhấn kèn lần thứ ba đã bị taxi phía sau nhấn kèn giục anh đừng chắn đường, anh chỉ còn cách chạy xe lên đoạn dừng xe, xuống xe tìm cô. Anh gọi em hả, cô nhăn nhăn mày, rồi lại cười, nhón chân ôm anh một cái rất nhanh nhưng dùng hết sức mình. Diệp Nam Bình bị cô ôm, sờ đầu cô, xin lỗi em, để cô một mình ở lại sân bay Dar es Salaam hơn 7 tiếng đồng hồ, sao có thể lại để cô một mình bắt xe từ sân bay về nhà. Cô như không để trong lòng, bắt chước động tác anh, cũng sờ sờ đầu anh. Cuối cùng anh cũng mỉm cười, nắm tay cô, đi ngược lại dòng người. Tần Vãn Thành nắm chặt tay anh, rốt cuộc thì không thèm ganh tị với những đôi tình nhân kia nữa, cô cũng có người đón. Trên xe về Tần Vãn Thành hỏi, chị An Bình sao rồi ạ? Cô ấy đã về Bắc Kinh, bây giờ chúng ta đi thăm chị ấy. Không tiện, tim Tần Vãn Thành thắt lại, không lẽ tình trạng Hứa An Bình nghiêm trọng hơn nhiều so với anh nói trong WeChat? Nếu không thì sao lại không tiện? Diệp Nam Bình không để cô đoán mò, nói thẳng, cô ấy ở nhà ba mẹ, không phải quan hệ chị An Bình với ba mẹ rất tệ sao? Tần Vãn Thành buột miệng hỏi, Diệp Nam Bình kinh ngạc nhướng mày, Tần Vãn Thành không thể không bổ sung. Anh Triệu nói em biết, trước đó Tần Vãn Thành nghe Triệu Từ Từ nói qua, Hứa An Bình bất chấp sự phản đối của cha mẹ đi Syria, mất một chân rồi còn không chịu yên ổn, hàng năm bôn ba bên ngoài. Mẹ hứa, góc chuyện audio.com, An Bình ép cô là sẽ đoạn tuyệt quan hệ cũng không thể giữ được cô. Ầm ĩ tới cuối cùng tuy không thật sự cắt đứt quan hệ nhưng trong lòng vẫn có khoảng cách, Hứa An Bình hiếm khi về nước cũng ở trong khách sạn chứ không về nhà ở. Diệp Nam Bình trầm giọng, ba cô ấy phát hiện bị ung thư. Tần Vãn Thành lúc này mới biết Hứa An Bình vì nhận được tin ba cô bị ung thư tuyến tụy nên hoảng hốt bất cần trượt chân ngã xuống sườn núi, điện thoại bị rơi vỡ nên mất liên lạc. Ngoài việc đó, Diệp Nam Bình không nói thêm gì nữa. Cô lo lắng quay qua nhìn anh đưa tay qua xoay đầu cô lại. Em ngồi máy bay 20 mấy tiếng, về nhà ngủ một giấc cho ngon. Diệp Nam Bình thu mắt nói. Trong xe yên tĩnh lại, thật ra Diệp Nam Bình còn có điều chưa nói. Hiện giờ cha Hứa An Bình có một nguyện vọng duy nhất chính là Hứa An Bình kết hôn, sống bình yên, không tiếp tục liều mạng vì cái gọi là lý tưởng. Diệp Nam Bình sau khi đáp xuống Bắc Kinh thì nhận được tin tức từ Khả Khả Tây Lý báo tin Hứa An Bình bình an. Anh gọi điện thoại cho Hứa An Bình, cuối cùng cũng liên lạc được. Hứa An Bình nói cô ở nhà cha mẹ, không nói gì thêm. Nhưng Diệp Nam Bình nhanh chóng được ba anh báo tin, ba Hứa An Bình bị ung thư tuyến tụy, do bệnh viện ba anh làm việc chẩn đoán với kết quả chính xác. Ba anh có mối quan hệ trong nước tốt, nhanh chóng mời mấy chuyên gia nổi tiếng về ung thư tuyến tụy, cuối tuần thực hiện hội chẩn cho ba Hứa. Diệp Nam Bình biết tin thì lập tức tới nhà họ Hứa. Ba Hứa rất hiểu chuyện, nói thẳng lớn tuổi rồi, ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Chỉ có một điều duy nhất khiến ông nặng lòng chính là Hứa An Bình. Bây giờ ông chỉ hy vọng Hứa An Bình có thể kết hôn sinh con, đừng chạy khắp nơi trên thế giới. Ông còn hỏi Diệp Nam Bình là xung quanh anh có bạn bè đáng tin nào thì giới thiệu cho Hứa An Bình. Bà Hứa nhắc tới chuyện này, sắc mặt Hứa An Bình cứng đờ trong nháy mắt. Xem ra Hứa An Bình giống anh, đều nhớ anh đã hứa gì với cô. Quả nhiên cô còn để ý lời hứa năm đó của anh khi tiện anh còn cố ý nói. Ba tôi nói vậy thôi, cậu đừng để bụng, ba cậu thật sự không thể an tâm về cậu, cũng thật sự là muốn nhìn thấy con gái kết hôn khi mình còn sống, nhìn thấy cô có thể có được gia đình của chính mình. Lời này của anh, Hứa An Bình không có cách nào phản bác, trầm lặng đưa anh tới thang máy. Chân giả cô mới sửa lại, bước chân còn hơi khập khiễng. Cố gắng đi tới cửa thang máy, gượng cười với anh. Vậy cậu giới thiệu giúp cho tôi vài người. Diệp Nam Bình vừa muốn lên tiếng, thậm chí cô không cần biết anh định nói gì đã cắt ngang. Nhưng mà cậu đừng mơ nhúng chàm tôi. Cô nhìn anh hít một hơi thật sâu, rồi mới nói với vẻ thản nhiên. Tôi đã không còn thích cậu từ lâu rồi, hơn nữa hai chúng ta biết nhau quá, nếu kết hôn với cậu tôi không có cách gì thích ứng nổi. Vẻ mặt Hứa An Bình khi nói những lời này mang theo sự khôi hài mang lại lẫn sự cay đắng, bên trong cay đắng còn ẩn giấu điều đó được cất giấu quá sâu, anh không phân biệt được. Kết quả hội chẩn của ba Hứa còn tệ hơn so với dự kiến. Sau đó, Hứa An Bình thật sự bắt đầu đi xem mắt. Triệu Từ Từ vậy mà cũng giới thiệu cho Hứa An Bình mấy người bạn. Hứa An Bình gặp từng đợt tựa như đèn kéo quân, có vẻ gặp được người vừa ý, tên Dương Nham làm bên tài chính. Trong vòng quan hệ của Triệu Từ Từ có không ít đàn ông chất lượng tốt, theo Triệu Từ Từ nói, điều kiện Dương Nham rất tốt, dáng vẻ. Cốc truyện audio.com, mặt mũi lại đẹp trai lịch sử, đây đều là Thương Giao nói cho Tân Vãn Thành nghe. Sở dĩ Thương Giao nghe ngóng tin tức này từ Triệu Từ Từ cũng là vì muốn Tân Vãn Thành được tốt. Thương Giao cũng biết Diệp Nam Bình đã từng hứa hẹn với Hứa An Bình. Hứa An Bình có thể tìm được người yêu đương thì chẳng phải Tân Vãn Thành sẽ hết nguy cơ sao? Căn bản Tân Vãn Thành lại không muốn biết những chuyện đó. Thương Giao càng lộ ra nhiều tin tức, Tân Vãn Thành càng cảm thấy thời gian cô ở cùng với Diệp Nam Bình đều là do cô trộm được, không hề quang minh lỗi lạc. Thương Giao lại nói những tin tức nghe được từ Triệu Từ Từ cho Tân Vãn Thành nghe lần nữa, cuối cùng Tân Vãn Thành không chịu được, nói. Sao đột nhiên cậu lại thân với Triệu Từ Từ vậy? Chuyện gì anh ta cũng nói với cậu? Thương Giao nói, không phải là vì cậu sao? Lại bị Diêm Giai vạch trần. Thôi đi Tân Vãn Thành, cậu không biết đó thôi, cậu ta với người đó gần đây mờ ám thế nào đâu. Thì ra lúc Tân Vãn Thành với Diệp Nam Bình bận rộn trong 2 tháng qua, nhất là trong đợt 10 ngày họ đi Tanzania, giữa Thương Giao với Triệu Từ Từ đã xảy ra không ít chuyện, khoảng thời gian đó Diêm Giai vẫn ở Bắc Kinh nên biết rõ toàn bộ quá trình, là người có quyền lên tiếng nhất. Diêm Giai vạch trần ra rồi, Thương Giao đành phải nhận tội. Trước Tết âm lịch Chu Tự chả biết khó chịu thế nào mà lại nhớ tới những điểm tốt đẹp của Thương Giao, quấn lấy Thương Giao lằng nhằng mấy ngày. Thương Giao phiền muốn điên, nghĩ tới nhờ Triệu Từ Từ giúp. Triệu Từ Từ không phát thư luật sư mà trực tiếp đưa bản thân cho Thương Giao mượn. Anh dẫn Thương Giao tới công ty thiết kế của Chu Tự, chỉ đích danh Chu Tự thiết kế phòng cưới cho anh. Chu Tự cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, bởi vì Thương Giao lại muốn kết hôn, thứ hai là Triệu Từ Từ nói muốn nhanh chóng khởi công sửa chữa phòng cưới, Chu Tự gửi 3 bản thiết kế, đều bị Triệu Từ Từ đập cho chết tươi. Chu Tự không nghĩ là bị chơi, dù sao Triệu Từ Từ đã thanh toán tiền đặt cọc. Chu Tự bận trước bận sau, muốn đảo khoản thanh toán tiếp theo của Triệu Từ Từ thì Triệu Từ Từ lại đem những tin nhắn mắc ói mà Chu Tự gửi cho Thương Giao lúc trước chia thành 2 bản, một bản gửi cho bạn gái Chu Tự, một bản gửi cho 3 bạn gái hắn ta. Chu Tự không chỉ mắc tội đã có bạn gái còn dây dưa với bạn gái cũ, mà còn là dụ dỗ hôn thê của khách hàng VIP. Bản thân Triệu Từ Từ là luật sư, dùng tình hay dùng lý thì đều có thể khiến cho Chu Tự không yên ổn. Cuối cùng ba của bạn gái Chu Tự, ông chủ công ty thiết kế, phải ra mặt không những trả tiền đặt cọc lại cho Triệu Từ Từ mà còn phải thiết kế miễn phí cho Triệu Từ Từ. Tiếc là phòng cưới là giả, có điều Triệu Từ Từ đã bắt ông chủ đó nợ lại đấy, sau này anh có yêu cầu thì công ty phải thiết kế miễn phí như lời đã hứa. Đầu óc Triệu Từ Từ đúng là có không ít chiêu trò gây hại. Tân Vãn Thành nghe thế tấm tắc khen hay, nhờ Triệu Từ Từ mà Thương Giao cảm nhận được cảm giác sảng khoái được báo thù. Triệu Từ Từ nhân cơ hội thừa thắng xông lên, sau khi Thương Giao quay lại Bắc Kinh, anh thường xuyên hẹn cô, đưa cô đi ăn khắp nơi ở Bắc Kinh. Có lần đang ăn nửa chừng đột nhiên phải đi, Thương Giao mới biết anh theo dõi thấy mèo nhà anh sắp sinh. Hai người chạy về đỡ đẻ cho Triệu Nữu Nữu. Thương Giao luống cuống tay chân, Triệu Từ Từ nhìn hướng dẫn mà làm đâu vào đó. Lúc Triệu Từ Từ nắm tay cô cắt cuống rốn cho bé mèo mới sinh kia. Cốc truyện audio.com, lần đầu tiên Thương Giao phát hiện anh lại quyến rũ đến vậy. Nghe tới đoạn Triệu Từ Từ đồng ý cho Thương Giao một con mèo con, Tân Vãn Thành ngạc nhiên. Mèo nhà Triệu Từ Từ sinh có đủ cho không vậy? Anh ấy cũng hứa cho mình một con. Tiếc là chưa tới ngày Triệu Từ Từ đưa mèo thì Thương Giao phải đi công tác, đó là ngày thứ 7 Tân Vãn Thành tới Tanzania. Giám đốc Thương Giao sắp xếp cô đi công tác Thiên Tân, đây là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Đúng là vậy, giám đốc cho cô một thẻ phòng, Thương Giao hiểu được không nói rõ ràng ra thì không xong. Cô ở trong phòng mình đợi tới nửa đêm, trong lúc đó giám đốc không ngừng điện thoại cho cô. Thương Giao biết mình làm bậy thì tự chịu, bị phiền không chịu nổi. Lúc này Triệu Từ Từ lại gọi video qua cho cô xem mèo con, còn hỏi cô. Đặt tên gì cho mèo con đây? Một bên là giám đốc dục dã, một bên là vẻ thoải mái trẻ trung của Triệu Từ Từ, sự tương phản mạnh mẽ này làm Thương Giao hụt hẫng. Ngay lúc đó, giám đốc uống say trực tiếp tới đập cửa phòng cô. Triệu Từ Từ bên đầu dây bên kia cũng nghe thấy. Thương Giao hết sức xấu hổ, nếu không phải do cô lập lờ thì giám đốc cũng không thể ầm ĩ tới mức này. Cô không thể gọi bảo vệ khách sạn tới, giây phút này cô mới nhớ tới lời Tân Vãn Thành nói, biết vậy thì đã chẳng làm. Thương Giao dứt khoát tắt cuộc gọi video, Triệu Từ Từ gọi lại cô không nghe máy. Giám đốc say mềm không chịu đi, vẫn cứ đập cửa ầm ầm. 2 tiếng sau Thương Giao tưởng mọi chuyện đã xong thì bên ngoài cửa lại có động tĩnh. Không giống tiếng giám đốc phá cửa, mà như là có tiếng gì đó đập lên cửa tạo ra âm thanh nặng nề. Thương Giao hoảng hốt bật lên, cửa phòng lại bị gõ, nhưng là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô sợ hãi, vẫn cài chặt xích cửa, hé cửa ra một chút, bên ngoài lại là Triệu Từ Từ. Nghe tới đó, Tân Vãn Thành không nhịn được hỏi. Sao Triệu Từ Từ biết cậu ở đó? Anh ấy nhận ra giám đốc khách hàng của mình. Thương Giao nói, Triệu Từ Từ biết cấp bậc giám đốc thì sẽ có chế độ như nhau, tuy là người này thấp hơn một bậc nhưng khi đi công tác thì đều giống nhau, dĩ nhiên anh biết họ đi Thiên Tân công tác sẽ ở tại khách sạn nào. Khi trò chuyện video với Thương Giao, Triệu Từ Từ thấy phòng cô ở. Lên mạng tra một chút là ra, khách sạn này có 2 tầng chuyên dành cho nhân viên đi công tác. Triệu Từ Từ dự tính cứ gõ cửa từng phòng sẽ ra, không ngờ gặp được người đàn ông say xỉn này trên hành lang. Triệu Từ Từ đập đối phương, trước đó Thương Giao nghe tiếng cửa phòng bị vật nặng gì đó và đập vào, chính là giám đốc bị anh túm cổ rộng lên cửa. Trên đường Triệu Từ Từ tới Thiên Tân, do vội vàng nên anh đụng xe vào con lươn trên đường, trán bị rách ra. Thương Giao mở cửa thấy mặt anh chảy máu, không kịp hỏi han gì đã bị anh túm lấy đi cấp cứu. Còn nhất định bắt cấp cứu phải băng đầu anh lại mấy vòng to tướng. Thật ra khi Thương Giao mở cửa thấy anh như từ trên trời rơi xuống, suýt chút đã ôm anh một cái thật chặt. Nhưng đi bệnh viện một vòng quay về chút sao động kia đã biến mất không còn tung tích. Thương Giao cảm thấy đàn ông mà yếu đuối quá, rách có chút da mà làm như bị trọng thương. Qua ngày hôm sau Thương Giao mới hiểu được dụng ý của anh. Khi giám đốc tỉnh rượu, mang máng nhớ là mình bị đánh, nhưng không cách nào nhớ nổi vết thương trên đầu Triệu Từ Từ có phải do mình tạo thành hay không. Giám đốc bị đánh một trận mà lại không làm gì được với Triệu Từ Từ. Tân Vãn, góc chuyện audio.com, Thành nghe xong thì liên tục lắc đầu. Chỉ số thông minh Triệu Từ Từ chắc là hơn 120, quá gian xảo. Diêm Dài tuy lần thứ 2 nghe chuyện này, vẫn không thể không tấm tắc. Cậu không cảm thấy người có đầu óc thông minh vừa hấp dẫn vừa chất lượng sao? Ánh mắt Thương Giao quét về Diêm Dài bĩu môi. Yên tâm đi, không giành đàn ông với cậu. Mắt Thương Giao mềm hẳn lại. Tôi không có ý đó. Diêm Dài khinh thường nhún vai, không thèm cãi với mấy đứa con gái nghĩ một đằng nói một nẻo. Vở kịch nhỏ về giành vai diễn. Triệu Từ Từ, nghe nói em cảm thấy anh rất hấp dẫn. Thương Giao, Triệu Từ Từ, anh còn có chỗ hết sức hấp dẫn, em muốn nhìn không? Thương Giao, đang trên đường nhìn làm sao? Triệu Từ Từ, đúng ha, vậy muốn tới nhà anh chơi với mèo không? Vãn Tử, tôi vào nhầm phim trường nào rồi hả? Ba Ba Diệp, tôi nhớ hình như mình mới là vai chính. Cách Chương.